xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5108, tuyệt thế cặn bã nam, nhiệm vụ đối tượng 64. Góc truyện audio.com. Lâm gia phu phụ còn liên hệ cùng Lâm Nhất Khai cùng đi ra người, phát hiện cũng liên lạc không được, mới biết được đối phương người nhà đã báo cảnh ngày thứ hai, cùng Lâm Nhất Khai đi ra người đều tìm tới, duy chỉ có không thấy Lâm Nhất Khang ghê nói bọn họ đi đến một vùng rừng rậm, không biết làm sao lại lạc đường, không tín hiệu, không có hướng dẫn, chính là la bàn đều vô dụng, hoàn toàn không phân biệt được phương hướng. Hơn nữa bên trong vùng rừng rậm kia, còn có rất lớn sương mù, bọn họ chính là vào lúc đó cùng Lâm Nhất Khai tẩu tán. Bạch Vũ Mộng ngồi tại một bên, nghe được Lâm gia phu phụ nói cho Đường Quả những lời này, trong lòng phán định, Lâm Nhất Khai hơn phân nửa là xâm nhập kết giới. Những người khác vận khí tốt, đánh bậy đánh bạ xông ra đến, nếu là cũng giống như Lâm Nhất Khai, lúc này đoán chừng hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Bạch Vũ Mộng vạch lên bạch bạch tinh tế ngón tay, cũng không biết Lâm Nhất Khai lúc này chết chưa. Nàng nhớ rõ cứu Lâm Nhất Khai thời điểm, đối phương đã được đại mãng xà cuốn lấy thân thể, đoán chừng đã sớm chết đi. Cũng có thể không có chết, dù sao Lâm Nhất Khai trên thân có gì đó quái lạ. Bạch Vũ Mộng một hồi nhíu mày, một hồi thở dài, Lâm gia phu phụ đều cho rằng nàng là theo lo lắng, đối nàng ánh mắt đều nhu hòa chút. Mặc dù tiểu cô nương này tại nhà hắn ăn uống chùa, đến cùng là cái có lương tâm. Lại là đi theo Đường Quả người, hơn phân nửa có thể có chút pháp thuật, nói không chừng có thể giúp một tay tìm bọn hắn nhi tử. Tiểu Quả, ngươi có thể giúp chúng ta tìm tới Nhất Khai sao? Lâm Mẫu con mắt đỏ bừng. Cũng không biết hắn chạy đi nơi đâu, vẫn luôn không có tín hiệu, một chút vết tích đều không có, xung quanh đã có người đi lục soát cứu, chúng ta cũng bao máy bay trực thăng đến xem tình huống. Nhưng vùng rừng rậm kia đâu đâu cũng có sương mù, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể một chút xíu đi tìm kiếm. Đã tìm hai ngày, còn là không có một chút vết tích. Đường Quả nói, Lâm bá mẫu không cần phải gấp, ta cái này đi ra đi tìm hắn, hắn khả năng là ngộ nhập kết giới, không quản các ngươi lại nhiều người cũng không thể tìm tới. Vậy ta an bài một chút người đi theo ngươi. Lâm Phụ nói, hiện tại tất cả hy vọng đều tại Đường Quả trên thân. Lâm Phụ 10 phần tích cực nói, hắn so Lâm Mẫu phải tỉnh táo rất nhiều. Chờ đem tiểu tử này tìm trở về, liền lập tức để hắn toàn quyền tiếp nhận công ty, phóng túng nhiều năm như vậy, cũng nên hồi tâm, không có việc gì luôn là thích chạy khắp nơi, ngày nào đó mất mạng cũng không biết. Trong lòng hai người đều có chút khổ, xem ra nhi tử của bọn họ kiếp nạn, đều là chính mình làm ra đến. Người cũng không cần, bọn họ giúp không được gấp cái gì, sẽ còn kéo ta chân sau, các ngươi ở bên ngoài chờ liền tốt. Cùng ngày, bốn người là ngồi máy bay trực thăng đi qua, đây là Lâm Phụ an bài. Đến Lâm Nhất Khai đồng bạn tẩu tán rừng rậm, nàng liền để Lâm Phụ Lâm Mẫu chờ ở bên ngoài. Nàng cũng không làm sao quan tâm Lâm Nhất Khai chết sống, chính là muốn đi xem tên kia có hay không trùng sinh, hiện tại là cái gì cái gặp phải. Nàng đã cảm giác được kết giới tồn tại, loại này kết giới trong mắt của nàng, bất quá là trò trẻ con, mang theo Bạch Vũ Mộng rất nhanh liền xuyên qua kết giới. Bạch Vũ Mộng đi qua quen thuộc địa phương, còn lưu lại xuống, cách đó không xa có hai cái cây địa phương, chính là nàng đã từng cứu Lâm Nhất Khai vị trí. Góc truyện audio.com, nơi này rõ ràng không có cái gì đánh nhau, nói rõ Lâm Nhất Khai không phải được đại mãng xà ăn, chính là được bắt đi. Đường Quả sư phụ sở học đều là chính thống đạo thuật, nàng cũng là biết cái này chút. Nhất là đang tìm người phương diện này, nàng vô dụng phương pháp của mình, mà là dùng nguyên chủ sử dụng. Tại đi vào phía trước, nàng liền lấy Lâm Phụ Lâm Mẫu tóc dùng để tìm Lâm Nhất Khai phương hướng. Nàng dùng hai người tóc làm một cái nho nhỏ lộ dẫn, đưa chúng nó gấp tại một cái dẫn đường thiên chỉ hạc bên trong. Tại đi vào kết giới sau đó, thiên chỉ hạc liền theo trong tay của nàng bay lên. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã vĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.